12 Zodiac Hunter, chương 14, góc truyện audio.com. Mau xin lỗi, máu, đừng ngủ, máu, nhiều máu quá, Gemini nói với vẻ mặt vô cảm nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn ra từ đôi mắt nâu sáng nhưng không có hồn đó. Người cô ấy, chẳng lẽ đó là máu của Scorpio nói. Em ấy không cố ý, Pisces hét lên. Mọi người sau khi nghe câu nói của Scorpio họ càng không thể tin vào mắt mình rằng Gemini mà họ quen biết bây giờ lại đang đứng trước mặt họ toàn thân bê bết máu cùng với những vệt đỏ đầy người. Gemini ngồi phịch xuống đất, Pisces và Libra chạy đến. Anh xin lỗi, không phải lỗi của em. Anh xin lỗi, Pisces rớt nước mắt ôm lấy đứa em vào lòng. Anh à, em giết cha rồi. Cha ngủ rồi, Gemini buộc miệng nói rồi ngất xỉu trong vòng tay của Pisces càng khiến Pisces thêm đau lòng. Libra và những người còn lại cũng ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Lúc này Libra cũng để ý thấy Gemini cũng bị một vết thương sâu ở sau vai. Cô ấy cũng bị thương, chúng ta nên quay về thôi, Libra đề nghị, trong lòng anh càng lo lắng, không ngờ anh không thể bảo vệ cô mà còn phải thấy cô trong tình trạng như thế này. Mọi người quay trở về khách sạn, sau khi đưa Gemini và Aquarius về phòng của hai người để băng bó vết thương, mọi người rời đi để Cancer, Virgo và Capricorn ở lại chăm sóc họ. Pisces cũng gặp riêng Sagittarius để hỏi chuyện, Leo lo lắng cho Sagittarius nên cũng đi theo. Những người còn lại tập trung ở phòng khách nằm cùng tầng. Tốt nhất là cô hã nói sự thật, Pisces tức giận. Leo đứng ra trước Sagittarius để bảo vệ cô. Được rồi, bình tĩnh đi, Sagittarius vỗ vai Leo ra hiệu rồi bắt đầu kể. Thật ra, sau khi kể xong Pisces không biết nói gì mà chỉ cúi mặt ngồi đó. Leo và Sagittarius thấy dáng vẻ đau khổ của anh cũng không dám làm phiền liền rời đi tiến ra phòng khách. Thấy hai người tới, Libra liền lên tiếng hỏi. Thật ra chuyện này là sao? Cậu bình tĩnh đi, ai cũng muốn biết mà, Scorpio vỗ vai Libra. Tôi không bình tĩnh được, Aries cô nói đi. Tại sao Gemini lại ra nông nỗi này, Libra lay Aries nhưng cô vẫn im lặng, Taurus, Scorpio, Leo và Sagittarius thấy vậy cũng không biết nói gì. Buông em ấy ra, tôi sẽ nói với cậu, Pisces tiến lại gần Aries, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô và nói, em ổn chứ, ừ anh đi với Libra đi, ở đây có em rồi, nói rồi Aries cũng khẽ ôm Pisces. Sau khi Pisces và Libra rời đi, Aries cũng bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ và sự cố vừa rồi với mọi người. Tại ban công Pisces nhìn Libra thở dài rồi nói, con bé rất thích cậu, cậu biết chứ, nhưng cô ấy luôn giữ khoảng cách với em. Nó làm vậy vì nó không muốn hại cậu, nó vẫn luôn khóc một mình mỗi khi nhớ về cậu, Pisces mỉm cười. Sao anh biết, Libra ngạc nhiên với những gì mình nghe được. Aries nói anh biết, nó vẫn như vậy vì lời hứa với cha nên nó không bao giờ tỏ ra mềm yếu trước mặt mọi người, Pisces cười nhưng gương mặt lại rất đau khổ. Về chuyện đó, khi nãy, cô ấy có nói, đã giết cha mình, Libra ngập ngừng. Cậu biết không, lúc đó nó chỉ 13 tuổi, khi đó nó bị một con quỷ bắt cóc và điều khiển chỉ bởi sự sơ suất của tôi, và để cứu nó, cha chúng tôi đã chết và mẹ chúng tôi thì lại đổ hết lỗi lầm cho nó và tước đi tất cả sự yêu thương của người mẹ khỏi nó, dáng vẻ khi này của nó giống y hệt với lúc tôi cùng những người khác phát hiện ra nó, lúc đó người nó cũng bê bết máu, gương mặt vô cảm, và đang ôm chặt cha chúng tôi. Góc truyện audio.com. Nhưng chỉ sau đám tang của cha, nó lại tươi cười dù rất gượng gạo và tiếp tục sống vì lời hứa với cha rằng nó phải luôn tươi cười dù gặp bất cứ chuyện gì, phải luôn lạc quan và tin tưởng vào bản thân, nó đã làm như vậy mặc cho bản thân phải chịu sự lạnh nhạt của mẹ và lời gièm pha của những người xung quanh. Và bây giờ, nó lại bị bọn quỷ tìm kiếm, điều khiển và lợi dụng sức mạnh để tiêu diệt Hunter Pisces kể rồi cười nhạt. Nhưng tại sao, làm sao bọn chúng làm được? Theo Sajid và Aqua thì có lẽ vào lần đó trước khi nó được giải thoát khỏi sự điều khiển, bọn chúng đã tiêm gì đó hòa vào máu của em ấy để có thể khống chế em ấy lần nữa. Nếu nói vậy thì tình trạng cô ấy bây giờ rất tệ, nhưng trước đó cô ấy vẫn bình thường. Không, nó đã một mình chịu đựng và đấu tranh hơn một tháng rồi, đó là lý do nó giữ khoảng cách với cậu. Nghe xong câu này, Libra chỉ im lặng rồi quay lưng bước đi. Cậu đi đâu thế, tới thăm cô ấy, em nhất định không để cô ấy phải chịu đựng nữa, nói rồi Libra khuất bóng. Ừ, có lẽ cũng chúng ta nên làm vậy. Gemini à, em còn có mọi người mà, Pisces thầm nghĩ rồi nhìn xa xăm. Libra bước vào phòng của Gemini, khẽ cúi chào Virgo và Capricorn rồi chăm chú nhìn Gemini đang nằm trên giường. Virgo và Capricorn có vẻ hiểu ý nên cũng nhanh chóng rời đi để hai người ở lại. Libra nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi bên giường. Gemini khẽ mở mắt thấy Libra cô thoáng đỏ mặt rồi gắng sức ngồi dậy, Libra ngồi kế bên đỡ cô. Cảm ơn, tại sao anh đến đây, Gemini khẽ nói. Tại sao em lại giấu anh, Libra nhìn thẳng vào mắt cô đầy hờn dỗi, anh vừa lo lắng vì cô bị thương, vừa an tâm vì cô đã tỉnh, vừa giận vì cô dám nói dối tình cảm của mình với anh và lại vừa hạnh phúc khi biết cô vẫn rất thích anh. Em xin lỗi, vì em thích à không rất yêu anh, vì anh rất quan trọng nên em không muốn. Hại anh, Gemini rơi nước mắt, nhìn thấy Gemini rơi nước mắt và nói ra suy nghĩ của mình, Libra cảm thấy vui rằng cô vẫn yêu anh, rằng người quan trọng của anh cuối cùng cũng quay về bên anh. Libra nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt nóng hổi của Gemini, nhẹ nhàng hôn lên má cô, rồi từ từ áp môi mình lên môi cô, Gemini cũng đáp lại, hai người dành cho nhau nụ hôn sâu đậm mãnh liệt như để bày tỏ những cảm xúc bấy lâu không thể nói thành lời. Đồ ngốc, em sẽ không làm vậy vì anh và mọi người nhất định sẽ cứu em, Libra tách môi mình ra rồi nhẹ nhàng nói. Thế là kỳ nghỉ của mọi người trôi qua như thế. Tối chủ nhật mọi người ai về nhà nấy tiếp tục cuộc sống thường ngày, Cancer và Aquarius thì lại cùng nhau nghiên cứu vũ khí, Sagittarius và Leo thì quấn quýt bên nhau, Taurus và Scorpio thì không ngại mệt mỏi liền cùng nhau đi đến quán bánh ngọt mà Taurus muốn, Virgo và Capricorn thì cùng nhau uống trà và trò chuyện tại nhà cô, Pisces và Aries thì cũng đang dành thời gian vui vẻ tại nhà ông Aro để hỏi chuyện dọn về nhà anh sống chung với anh và Gemini. Còn lại Gemini một mình trong căn biệt thự rộng lớn, vì lo lắng nên Pisces đã nhờ Libra đến để bảo vệ cô ấy phòng khi tối nay anh không về nhà. Chương sau sẽ tập trung nhiều vào couple Gemini, Libra nha, thêm luôn là như Miu đã nói do bản thân FA ghen ăn tức ở nên cũng đẩy nhanh tiến độ các couple hết nha. Nên các couple Miu đều cho tour tới giai đoạn lớn hơn 15. Rồi nha, nói luôn là couple sư. Mã kết, sử, nghiêu, biết chuyển tới sống chung với nhau hết rồi nha. Khách chương.